Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 93 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 360: Hành động theo cảm tính. Tần phu tử mới nhậm chức sơn trưởng, không chỉ phải quản lý cái vấn đề các phương diện quyền học, còn phải đi ra ngoài cùng với hương thân phụ lão bản địa xã giao, có thể nói thập phần bận rộn. Hôm nay hắn uống rượu trở về đã gần đến giờ tuất, ánh trăng sớm đã treo trên cao, tỏa ra ánh sáng bàng bạc trong trẻo. Sau khi mà Tần phu tử được hạ nhân nâng vào trong viện, Tần sư mẫu chạy nhanh tiến lên một bước tiếp được hắn. Như thế nào mà lại uống sai đến vậy chứ? Muốn ta nói, ngươi làm sơn trưởng còn không bằng không lành đâu. Tần sư mẫu một bên đem hắn đỡ vào trong nhà, lấy nước cho hắn lau mặt, một bên không ngừng quán trách. Từ sau khi mà tướng công của nàng làm sơn trưởng, nhóm gia quyến phu tử quyền học liền đối với nàng so với dĩ vãng càng thêm thân thiết. Có cái gì tốt luôn là muốn kêu nàng tụ tập. Tần sư mẫu vừa mới bắt đầu có một chút cao hứng, nhưng sau lại phát hiện cứ như vậy nàng cơ bản liền không có cái gì nhàn hạ. Trước đây sau khi mà làm xong chuyện nhà còn có thể mài giá chút đồ vật cho hai cái tiểu nhân, mệt mỏi liền đến trong viện nhìn xem hoa cỏ, tưới cho chúng nó ít nước, thuận tiện lại chọc chọc mèo. Cuộc sống tuy có một chút bình đạm lại thập phần thoải mái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sáng sớm liền có người kêu nàng ra cửa, không có đến giữa trưa không có thả nàng đi, làm hại hai cái tiểu nhân ăn vài bữa cơm bụi, đến nỗi là tướng công của nàng đã gần nửa tháng không có trở về nhà ăn cơm. Nàng cũng là nghĩ tới muốn cự tuyệt, chính là những cái người đó quá nhiệt tình, làm cho nàng không đi có một chút ngượng ngùng. Những nơi các nàng mang nàng đi cũng đều là rẻ và hợp cái túi tiền. Còn có rất nhiều cửa hàng giảm giá đều là những cái nơi tốt nàng ngày xưa chưa có từng phát hiện. Tần phu tử nhắm mắt lại, mặt mày có một chút nhàn nhạt mỏi mệt. Hôm nay mời ăn cơm chính là thư bạn trong huyện. Mỗi năm quyền học phát thư đều là y có ý kiến phúc đáp xuống dưới. Nhân gia thành tâm là muốn mời, nào có lễ không đi chứ. Ngày xưa như thế nào không có nghe Khổng phu nhân nói qua, làm sơn trưởng lại có nhiều xã giao như vậy. Tần sư mẫu có một chút đau lòng. Năm nay hắn dạy ít, nhưng mà chuyện phải xử lý ngược lại thì trở nên nhiều. Giữa trưa buổi tối lại phải xã giao, một khắc cũng không có được nhàn. Tần phu tử mở mắt ra, thấy nàng đầy mặt lo lắng, không khỏi cười cười, vỗ vỗ tay của nàng trấn an nói: Khổng phu nhân, hắn là đã quen rồi, bất quá đây là nguyên nhân, cũng là bởi vì ta mới nhậm chức, một đoạn cái thời gian á, mọi người đều đã quen, đây đó xã giao chậm rãi giảm bớt. Tần sư mẫu lúc này mới yên lòng, cùng với hắn nói vài chuyện thú vị, đột nhiên nàng ây ra một tiếng, vỗ vỗ trán. Sau đó mới vội vã hướng trong thư phòng đi đến. Trong miệng còn niệm thiếu chút nữa đã quên rồi. Tần phu tử bật cười, cũng không biết nàng đã quên chuyện gì. Có lẽ mấy năm nay cùng với hai đồng ở chung lâu rồi, nương tử của hắn cũng càng thêm tính trẻ con. Hôm nay chạng vạng, người gác cổng đưa tới một phong thơ lại đây, nói là không có tìm được ngươi, liền giao cho ta. Ta thấy chữ viết trên phong thư làm như là A Từ viết đó. Tần sư mẫu đem tin đưa cho hắn, đối với thư từ gửi cho tần phu tử, nàng trước nay đều không có tự tiện mở ra. Dù sao tần phu tử cũng mỗi lần xem xong đều sẽ cùng với nàng giảng một chút. Tần phu tử đánh lên tinh thần, dỗ dàng tiếp nhận tin. Lần này thế nhưng nhanh vậy sao? Sau khi mà nhìn đến phong thư, hắn minh bạch, trên bìa mặt đóng một con dấu lửa đỏ, hóa ra cái tin này chính là tin khẩn cấp. Nói như vậy, chỉ có công văn thì mới có thể khẩn cấp, nhưng đã là người làm quan đều có một chút đặc quyền. Đại bộ phận quan viên khi mà gửi thư nhà đều là khẩn cấp. Tần phu tử biểu tình trở nên ngưng trọng. Hắn hiểu biết đệ tử của hắn, nếu không phải là chuyện khẩn cấp, y là tuyệt đối không có lấy công làm tư. Sau khi mở ra xem, quả nhiên nơi này tổng cộng 2 trương giấy viết thư, một trương là cho hắn, một trương khác là cho Từ quản gia nhà của Ngọc Nhi. Trên tình của hắn, Sở Từ đơn giản thuyết minh một chút tiền căn hậu quả của chuyện này. làm hắn sau khi mà nhìn thấy tin, phối hợp một chút với Từ quản gia, ngàn vạn lần không có thể để cho người đem Ngọc Nhi mang đi. Lá thư gửi cho Từ quản gia kia, Tần phu tử không xem. Hắn đem thư cất vào trong lồng ngực, sau đó đi đến phòng của hai tiểu nhân. Sở Tiểu Diễn cùng với Tiểu Ngọc Nhi còn chưa ngủ. Lúc này đang ở trong phòng, một người cầm cây kiếm gỗ, ngươi thọc, ta chọc, chơi cho đến vui vẻ vô cùng. Tiếng mở cửa đều không có nghe thấy. Thẳng cho đến khi Tần phu tử ho khan một tiếng, hai người mới cùng thân mình quay đầu lại. Biểu tình biết phạm sai lầm, cùng với con mèo vàng lớn trộm cá đã bị bắt giống nhau như đúc. Thoạt nhìn, đáng thương lại đáng yêu. Nhìn hai người dòng tay đứng ở một bên. Tần phu tử lần này không có phê bình bọn họ, chỉ là nói buổi tối không có thể ồn ào, liền dễ dàng buông tha cho bọn họ. Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc không có thể tin tưởng, liếc nhau. Đều là từ trong mắt của nhau thấy được may mắn. Còn không có chờ cho bọn họ cao hứng, liền nghe Tần phu tử nói. Ngọc Nhi, người mau mặc quần áo ra đây, sư công mang ngươi đi một chỗ. Chung Ly Ngọc nhìn hắn, lại nhìn xem Sở Tiểu Diễn, nhảy đôi mắt ngây thơ hỏi. Tiểu Diễn ca ca không đi sao? Y không có đi, một mình ngươi cùng ta là được rồi. Tần phu tử có một chút sốt ruột, hắn sợ muộn lại sinh biến, vẫn là số một chút, nhìn thấy Từ quản gia mới được. Chung Ly Ngọc nghe nói Sở Tiểu Diễn không có đi, tức khắc cúi đầu, miệng nhắm cho đến gắt gao, dừng ở tại chỗ nghịch ngón tay. Sở Tiểu Diễn mấy năm nay cơ hồ không có cùng y tách ra. Thấy y làm hành động này, lập tức liền biết y không vui. Hắn sợ Ngọc Nhi đợi một lát nữa chọc sư công sinh khí, liền mới lén đến bên tai của y nhỏ giọng nói. Ngọc Nhi, ngươi đi đi, đợi một lát nữa sư công mang ngươi trở lại, ta không có ngủ trước đâu, chờ ngươi trở về cùng nhau ngủ. Chung Ly Ngọc lặng lẽ dương mắt, xem xét biểu tình của Tần phu tử, sau đó mới nhỏ giọng nói. Tiểu Diễn ca ca, nói chuyện giữ lời nha, bằng không ta sẽ tức giận đó. Sở Tiểu Diễn đem quần áo đặt trên ghế ôm lại đây, trịnh trọng hứa hẹn nói. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, người mau mặc quần áo đi. Chung Ly Ngọc không có tình nguyện mà mặc quần áo, đi theo Tần phu tử đi ra ngoài. Tần phu tử sai người an bài xong xe ngựa, hắn mới đem Chung Ly Ngọc trước là bế lên xe, sau đó chính mình xoay người đi lên. Xe ngựa một đường mà chạy, thật mau đã tới trước cửa của khẩu phủ. Sa phu đi xuống gõ vang đại môn, chỉ chốc lát sau liền có người lại đây mà mở cửa. Đêm đã khuya rồi, người phương nào mà lại đây gõ cửa chứ? Người gác cổng có một chút không vui, nơi nào có người buổi tối tới cửa bái phỏng đâu. Mau đi cùng chủ nhân thông báo cho một tiếng, liền nói Tần sơn trưởng tới cửa. Người gác cổng nghe xong thập phần coi trọng, y biết là tiểu thiếu gia nhà của y giờ phút này chính là gửi nuôi ở trong nhà của Tần sơn trưởng. Y hướng bên trong giọt vài bước, quay đầu lại kêu lên, mau xin mời tiến vào, tiểu nhân sẽ đi thông báo ngay. Từ quản gia tới thật mau, thấy Tần phu tử tay nắm tiểu thiếu gia nhà của hắn đứng ở trước cửa, lập tức đi qua nghênh đón. Từ quản gia, Chung Ly Ngọc kêu lên một tiếng, buông ra tay của Tần phu tử, chạy về phía hắn ôm ấp. Hắn tuy không biết vì cái gì sư công buổi tối muốn đưa y trở về, nhưng có thể nhìn thấy hắn rất thương yêu Từ gia gia, vẫn là thật vui vẻ. Tiểu thiếu gia so với tháng trước lại cao hơn rồi, cũng nặng hơn một ít. Từ quản gia bế lên Chung Ly Ngọc ước lượng, một trương cái mặt già cười cho đến nở hoa. Tần sơn trưởng, mau mời bên trong mà ngồi, ngài lúc này mà tiến đến, tất là có chuyện quan trọng thương lượng sao? Tần phu tử đi theo hắn hướng bên trong mà đi đến, trong miệng chỉ nói là Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên nhớ nhà, Tần mẫu liền dẫn y trở về nhìn xem. Từ quản gia lập tức ý thức được không có thích hợp rồi, tiểu thiếu gia nhà của hắn có Sở Tiểu Diễn, bồi vô luận ở đâu đều là vui đến quên cả trời đất. Như thế nào mà nửa đêm nháo phải trở về, nhìn cái dáng vẻ của y không giống như là cãi nhau. Lại nói, cho dù y nháo đòi trở về, Tần phu tử cũng không phải là người nịnh sủng hài tử như vậy, yêu cầu không có hợp lý cũng đáp ứng sao? Giải thích duy nhất chính là hắn nói chuyện này không có được vì con người ngoài. Hắn mới lập tức phân phó thị nữ đi theo phía sau, cùng với tùy tùng đem Chung Ly Ngọc dẫn đi ăn một chút gì, không có phân phó không chuẩn quấy rầy. Chờ sau khi mà bọn họ lui ra, từ quản gia dẫn người đi vào trong thư phòng, cửa chính cửa sổ đều đóng lại. Tần Sơn Trưởng, ngài có chuyện gì quan trọng sao? Không có ngại nói thẳng chứ. Hôm nay A Từ đưa tới một phong thơ, ngươi xem xong liền biết. Tần phu tử từ trong lồng ngực móc ra một lá thư đưa cho từ quản gia. Từ quản gia nghi hoặc mở tin ra, sau khi mà xem xong cả người đều tức giận phát run. Hắn hai con mắt sung huyết, cắn chặt hàm răng, hận không có thể từ trên người của Chung Ly Tình cắn một miếng thịt xuống dưới. Chung Ly Tình, tiểu nhân này quả thật là khinh người quá đáng. Tên súc sinh này nếu lại dám phái người tới, lão phù nhất định phải để cho y sống không bằng chết rồi. Từ quản gia nhớ tới lão gia ôm hận ra đi, nhớ tới tiểu thư đã bị tra tấn cho đến héo úa tàn tạ. Nhớ tới năm đó khi mà tiếp nhận tiểu thiếu gia gây yếu khiếp đảm, một đoàn lửa giận tức khắc đã nổi lên trong lòng. Từ quản gia, chớ có sinh khí, kế hoạch bây giờ quan trọng nhất chính là như thế nào mới có thể ngăn cản bọn chúng đem Tiểu Ngọc Nhi tiếp đi. Tần phu tử khuyên hắn chớ có tức giận làm chi mụ mị đầu óc. Từ quản gia thoáng bình tĩnh một ít, hắn nói, lão hủ có mấy khu vườn vô cùng bí mật, chờ ta đem tiểu thiếu gia mang qua giấu dài 3-4 năm, xem y có thể hay không đem tiểu thiếu gia đón đi chứ. Hành động này không ổn đâu, vạn nhất Chung Ly Tình kia đem Khấu Tỉnh cáo lên quan phủ liền không có tốt. Cái thân phận phụ thân này của Chung Ly Tình mang tới cho y rất nhiều tiện lợi. Y dám sao? Tiểu nhân lòng lan dạ sói. Năm đó nếu không phải là một ngụm cơm của lão gia, y đã sớm chết ở gian đường rồi. Từ quản gia chửi ầm lên, người Khấu gia cả đời hành thiện tích đức, lại bị một tên súc sinh này hại cửa nát nhà tan, ông trời đuôi mù sao chứ? Tần phu tử mới nhíu mày nói, từ quản gia, lúc này không phải là thời điểm hành động theo cảm tình đâu. Ngươi cũng nói y đê tiện du sĩ, chúng ta đây liền phải đem toàn bộ cái vấn đề đều suy xét đến, tuyệt không có thể lưu lại cho y chút nhược điểm nào. Từ quản gia trầm mặc một lúc lâu, thật sâu thở dài một hơi. Lão hủ đã có một chút lỗ mãng rồi, Tần Sơn Trưởng chớ có trách móc. Đa tạ ngài đưa tin cho ta, làm cho ta có thể sớm chuẩn bị. Lão hủ đó là liều mạng cái mạng già này, cũng tuyệt không có thể trơ mắt mà nhìn tên súc sinh kia mang đem tiểu thiếu gia đón đi. Tần phu tử mới lắc đầu. Người nếu là cùng y liều mạng mới có thể làm cho Ngọc Nhi lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Người có hay không nghĩ tới vì sao mà thiếu gia nhà của ngươi gửi tin cho A Tự lại không có gửi tin tức cho ngươi chứ? Từ quản gia cả kinh. Hắn vừa rồi không có chú ý tới, hiện tại nghĩ đến, xác thực không nên. Chẳng lẽ cái tên súc sinh kia phái người giám thị thiếu gia nhà của ta, đem tin của hắn gửi tới trên đường chặn lại? Rất có khả năng, ta hoài nghi bọn hắn đã phái người ở đây rồi. Cũng may là kinh thành, cách Tây Giang tỉnh, đường xá xa xôi, bọn họ một chốc lát hẳn là sẽ không có đến đâu. Từ quản gia, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là phái người nhìn thẳng các quan đạo để mà tránh bọn họ đột nhiên đến, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp đó. Tần Sơn Trưởng nói có lý, sáng mai ta liền phái người đi nhìn chằm chằm, một khi mà có tin tức lập tức thông báo. Từ quản gia giờ phút này lo lắng sốt ruột, cố tình lúc này ở bên ngoài còn truyền đến một trận tiếng đập cửa đánh gãy bọn họ nói chuyện, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Ta không phải đã nói không có việc gì không có được quấy rầy sao? Thị nữ ở bên ngoài cửa hoảng sợ mang theo tiếng khóc nức nở nói, từ quản gia, tiểu thiếu gia hiện tại đang khóc nháo không thôi luôn, chúng ta không có cách nào cả. Từ quản gia vài bước tiến lên kéo ra cửa mắng, kiều các ngươi làm một chút việc nhỏ này cũng làm không tốt, còn thất thần làm gì, mau đem tiểu thiếu gia ôm lại đây. Thị nữ ngốc lặng một lát, lập tức xoay người đi ra phòng khách, đem Chung Ly Ngọc mang theo lại đây. Vừa vào cửa, Chung Ly Ngọc nước mắt thật ra đã ngừng, chỉ là cái tiếng nói còn có một chút nghẹn ngào. Hắn chờ đợi nhìn Tần phu tử. Sư công, chúng ta khi nào mới có thể trở về chứ? Tiểu diễn ca ca đang đợi ta đó. Chương 361, tiên hạ thủ Di Cường. Từ quản gia thấy y như vậy, tâm đều đau, hắn mới ngồi xổm thân xuống giúp Chung Ly Ngọc lau nước mắt. Tiểu thiếu gia, mấy ngày nay trong nhà có một chút chuyện, liền trước không có cần phải đi học đường đâu. Đợi lát nữa khi mà sư công trở về, nhờ ngài chuyển lời vài câu cho tiểu diễn ca ca đi. Hắn không yên tâm để Chung Ly Ngọc trở lại quyền học, dặn nhất Chung Ly Tình phái người đi qua đoạt người liền không xong. Chung Ly Ngọc vừa nghe, miệng lại bẹp. Chính là ta đã cùng tiểu diễn ca ca nói rõ rồi, y sẽ luôn chờ ta đó. Ngọc Nhi, nghe lời đi, từ gia gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà. Tần phu tử phát ra tiếng nói, đổ với hắn mà nói, cũng cảm thấy là tạm thời vẫn là để Chung Ly Ngọc ở nhà mới tốt. Tôi tớ khấu phủ, bước chân vững vàng, thoạt nhìn đều là người biết võ. Có bọn họ bảo hộ, tin tưởng Chung Ly Tình hắn, không có dễ dàng như vậy, đem Tiểu Ngọc Nhi mang đi. Nhưng rốt cuộc không phải là kế lâu dài. Làm thế nào mới có thể làm cho những người đó đánh mất ý niệm chứ? Ngọc Nhi cũng không có thể cả đời đều giấu ở một nơi nào. Huống chi chỉ cần Chung Ly Tình đi quan phủ cáo trạng, quan phủ cũng sẽ thẩm vấn Khấu Tĩnh tung tích quy. Trừ phi mang Tiểu Ngọc Nhi đi cho một người khác. Nghĩ đến đây, Tần phu tử trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ ra một cái biện pháp. Bên này, Chung Ly Ngọc thấy hai vị trưởng bối đều không có muốn cho y trở về. Lại nhớ đến vừa rồi, y đã hứa hẹn với tiểu diễn ca ca. Trong ánh mắt thực mau, liền chảy ra một hàng nước mắt. Bất quá, y sốt ruột vẫn là hiểu chuyện, biết chính mình không có thể tùy hứng không ngoan. Y mới ngẩng đầu, đối với Tần phu tử mà nói, sư công, ta phải viết cho tiểu diễn ca ca một phong thư, làm phiền ngài chờ ta một chút, ta lập tức liền viết xong. Nói xong, y liền hướng tới án thư chạy tới. Không cần đâu, đêm nay ta mang ngươi trở về. Bất quá là ngươi không có thể lại khóc náo loạn nha. Hiện tại đi theo hạ nhân, đi ra bên ngoài ăn một chút gì đi. Chung Ly Ngọc ngơ ngẩn, nhìn Tần phu tử. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sư công thay đổi chủ ý. Sau khi mà suy nghĩ cẩn thận, y giơ lên một nụ cười rạng rỡ, sau cùng hai người cáo biệt, chủ động hướng ra bên ngoài cùng với người hầu chạy đi. Tần sơn trưởng, ngài chính là nghĩ ra biện pháp sao? Từ quản gia đi qua đóng cửa lại, tràn ngập chờ mong hỏi. Đúng vậy, chúng ta như thế, như vậy đi. Tần phu tử hạ thấp giọng, đem kế hoạch của chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho từ quản gia. Từ quản gia nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng lên, tinh thần phản phất càng thêm tốt. Trở về trên xe ngựa, Chung Ly Ngọc thỉnh thoảng liền giương tay sờ sờ cái ngực. Trong đó đặt khăn tay gói lại mấy khối điểm tâm. Đây là hắn mang điểm tâm về cho sư nãi cùng tiểu diễn ca ca. Hai ngày sau, người của từ quản gia về báo, nói là mục tiêu đã tiến vào trong Cam Châu Phủ. Bọn họ một đường ra roi thúc ngựa, ít ngày nữa liền có thể tới Diên Sơn huyện. Sau khi mà từ quản gia nhận được tin tức, lập tức bắt đầu bố trí nhân thủ, chuẩn bị cho việc phải làm tiếp theo. Huyện học lúc này, thời gian đang là giữa trưa. Vừa mới tan học, một đám học sinh bụng đói kêu vang, giống như là bầy chó săn mới được thả ra, bay thẳng cho đến nhà ăn chạy đi. Bỗng nhiên, từ hướng của huyện học tiến vào vài người. Bọn họ cả người cơ bắp vô cùng chắc chắn, vừa thấy chính là người biết võ. Gác cổng trông coi huyện học gầy yếu đi theo phía sau của bọn họ, một đường kêu lên, các ngươi là người nào, mau đi ra ngoài cho ta. Các học sinh vốn dĩ là đang chạy đến nhà ăn ngừng lại, ngăn ở trước mặt của mấy người này. Một học sinh đứng trước mặt chắp tay hỏi, xin hỏi các vị hảo hán vào trong huyện học của chúng ta làm gì? Huyện học tuy cho phép người ngoài tiến vào, nhưng tiền đề khi mà các ngươi cần phải dựa theo quy củ hành sự, không phải là trực tiếp xông vào chứ. Diên Sơn huyện học đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, học sinh của châu phủ tại đây là chỗ nào cũng có. Mỗi người có thân phận đương nhiên sẽ không có sợ có chuyện. Chúng ta phụng mệnh của huyện chúa phủ tiến đến đón tiểu thiếu gia quay về. Các ngươi vẫn không có nên ngăn trở mới là thỏa đáng chứ. Nam nhân đi đầu kia lạnh mặt, lạnh giọng quát lớn, huyện chúa phủ sao? Cái xưng hô này hiếm khi mà được nghe từ trong miệng của người nói ra, ngược lại làm cho một ít người thấy khó chịu. Ngươi nói là đúng sao? Vạn nhất các ngươi giả danh nguyện chúa, khắp nơi giả danh lừa bịp, chúng ta như thế nào biết được chứ? Có người nghi ngờ nói. Kẻ cầm đầu khinh miệt cười cười, móc ra một khối lệnh bài quơ quơ. Được, cho các ngươi xem, chúng ta xác thật là người của huyện chúa phái tới, thức thời đi, liền không có được ngăn trở. Huyện chúa thì thế nào? Huyện học chính là quan lập. Triều đình sớm có quy định, người bình thường vô cớ, không có được tự tiện xông vào trong đó. Ngươi hiện giờ không chỉ là tự tiện xông vào, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sợ là huyện chúa có biết á, cũng không có tha cho người đâu. Học sinh cầm đầu lại là một người không có sợ chuyện. Nghe xong những người đó uy hiếp, liền mới lập tức lấy quy định của triều đình để trách cứ bọn họ, khiến cho bọn họ sợ ném chuột, sợ dở đồ. Làm càn! Người của phủ huyện chúa chúng ta, các ngươi cũng dám cản sao? Ta thấy các ngươi chán sống rồi, đem thư sinh kia bắt lại đi. Lập tức liền có hai người tiến lên bắt lấy cái vị học sinh kia. Hành động này thật sự quá mức vô lễ. Các học sinh của huyện học lòng đầy căm phẫn, làm thành một dòng đem bọn họ bao quanh dây quanh. Cũng có những học sinh cơ linh đã sớm đi tìm cái nhóm phu tử huyện học. Buông y ra. Đúng vậy, buông y ra. Các học sinh mới kêu lên, càng ngày càng nhiều người hướng bên này dây tới. Mới đầu không biết là chuyện gì, cũng nghe người tới trước nói qua. Tựa hồ cái gì là người của phủ huyện chúa, xông vào muốn mang đi tiểu thiếu gia nhà của hắn, cũng không biết là tiểu thiếu gia nhà hắn rốt cuộc là ai. Mấy người đến từ huyện chúa phủ kia thấy tình cảm quần chúng xúc động, chung quy không có dám đối với học sinh kia làm cái gì. Sau một phen giằng co, bọn họ phải đem người đó đẩy trở về. Hai đứa nhỏ thi huyện thiếu niên bang chính là vào lúc này đi ngang qua. Bọn họ ra đây tính là muộn một chút, còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Trong đó, tiểu đồng Ngọc Tuyết đáng yêu đang quay qua bên người của một tiểu nam tử, mày rậm mắt to nói cái gì đó. Không chút nào chú ý bên này, đã có người chú ý tới mình. Tiểu thiếu gia sao? Hán tử kia tùy tiện khoa trương kêu lên một câu, sau đó mới gấp không có chờ nổi mà hướng bên này chạy tới, một phen bế lên Trung Liên Ngọc. Sở Diễn sửng sốt một chút, sau đó mới lập tức phục hồi tinh thần lại, nhéo nắm tay hướng người nọ đắm tới. Ngươi mau thả Ngọc Nhi xuống. Trung Liên Ngọc trên tay của người nọ cũng đã bị dọa ngốc, không biết vì cái gì đột nhiên bị người ôm lên. Đợi sau khi mà y phản ứng lại đây, nhịn không được kịch liệt giãy dụa lên. Người nọ chưa có cho mọi người cơ hội dây lại, mục tiêu nhiệm vụ nếu đã tới tay tự nhiên sẽ không ở đây dừng lại. Y cho mấy người một ánh mắt, những người đó mới lập tức hiểu ý. Bọn họ ngăn trước mặt của mọi người, làm cho mọi người trơ mắt mà nhìn y đoạt cái hài tử đi rồi. Sở Tiểu Diễn mới nóng nảy, cúi đầu từ giữa cánh tay người nọ chui đi ra ngoài. Một bên chạy đến bên thê lương mà kêu lên, Trung Ly Ngọc. Mà Trung Ly Ngọc cũng khóc kêu lên, đánh đá người bắt cóc nọ, hy vọng có thể đem hắn buông xuống. Giữa thanh thiên bạch nhật, thế nhưng sẽ phát sinh cái loại sự tình này sao? Đối mặt cảnh tượng như vậy, các học sinh ở đây đều sắp điên rồi. Đại gia không hề cố ý mặt khác, trực tiếp ra tay công kích mấy người kia. Chính là thư sinh Văn Nhược lại há có thể là đối thủ của những người biết võ này. Chỉ chốc lát sau, những người này đã đột phá trùng dây, hướng tới cửa chạy trốn mà đi. Chờ cho đến khi bọn họ đuổi theo ra tới, mới thấy được Sở Tiểu Diễn bò ngã vào cửa khóc oa oa. Tiếng khóc hết sức là bi thương, đúng là làm cho người ta động dung. Nhóm phu tử của huyện học sở dĩ không có ở đây là bởi vì bọn họ sáng sớm liền nhận được tin tức sơn trưởng, làm cho bọn họ giữa trưa sau khi mà tan học đi phòng của hắn một chuyến. Đợi có học sinh tới báo tin, bọn họ biết được đã xảy ra cái chuyện gì, chính là đã chậm rồi. Tần phu tử ở một bên ôm Sở Tiểu Diễn an ủi, một bên phân phó người đi báo án, đồng thời an bài hảo cho nhóm phu tử, bốn người một tổ, bắt đầu ở huyện học tuần tra. Sở Tiểu Diễn khóc đôi mắt đã sưng lên, hắn khục khịch hỏi Tần phu tử, Sư công, ngươi nói bọn họ sẽ đem Ngọc Nhi đi đâu chứ? Ta về sau có phải hay không, không còn gặp lại y nữa? Hắn đã nghe người ta nói, những người này là nhân thủ phụ thân của Ngọc Nhi phái tới, lần này tới là muốn đem y đón trở lại kinh thành. hắn đối với kinh thành ấn tượng cũng không tốt. Sau khi mà tiểu thúc đi kinh thành, qua rất lâu mới trở về, ở nhà không có được mấy ngày liền đã đi rồi. Hiện tại Ngọc Nhi bị đón đi kinh thành, lại muốn bao lâu mới có thể trở về chứ? Tần phu tử vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể ôn tồn trấn an, nhiều lần bảo đảm 2 ngày sau tất có thể gặp lại, làm Sở Tiểu Diễn yên tâm. Lúc này người huyện nha cũng đã tới, người báo án chính là huyện học, bọn họ tự nhiên vô cùng coi trọng. Sau khi dò hỏi mấy vị học sinh tướng mạo của kẻ cắp, bọn họ mới lập tức trở về họa ra bức họa, đóng cửa thành điều tra. Điều tra tự nhiên không có kết quả, những người đó phản phất giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai thấy bọn họ ra khỏi thành. Bá tánh trong thành cũng nói chưa có bao giờ ở trong thành thấy qua những người này. Nhìn thấy chuyện này, liền phải lâm vào cục diện bế tắc. Tri huyện đại nhân đều đang soạn thảo công văn chuẩn bị đưa đến tri phủ đại nhân, nơi đó phúc đáp ý kiến. Lúc này đột nhiên có một người tới báo, nói là kẻ cắp đã bắt được. Mọi người đều là vẻ mặt không có thể tin tưởng. Thật sự không quá minh bạch, vì sao kẻ cắp thế nhưng dễ dàng như vậy đã bị bắt chứ? Nói đến cái đám người kia cũng thật sự là bừa bãi. Thế nhưng còn có một đám ngông nghênh trở lại Diên Sơn huyện. Cứ thế, bọn họ khi mở cửa thành đã bị bắt lên. Đám kia, người còn có ý đồ kịch liệt phản kháng. May mà canh giữ ở cửa thành sai dịch rất nhiều, bằng không thật là để cho bọn họ đào thoát rồi. Đợi sau khi mà những người đó bị trói gô áp lên đại đường, tri huyện phân phó bọn họ đi đem mấy cái vị học sinh hôm qua thấy rõ tướng mạo của kẻ cắp tới để mà phân biệt. Bọn họ mới vừa rồi đã dùng cái bức họa phân biệt qua, đại khái chỉ có 5-6 phần giống. Bất quá, căn cứ trong đầu hồi tưởng họa ra tới người khẳng định là có khác biệt. Nói như vậy, chỉ cần có 5-6 phần giống, trên cơ bản là được rồi. Hơn nữa, những người này luận là ăn mặc cùng nhân số đều cùng cho bọn họ nói rất đúng. Không ngờ học sinh của huyện học lại đây, lúc sau đã cẩn thận đánh giá một phen, lại lắc đầu nói: "Khởi bẩm đại nhân, những người này tuy rằng lớn lên giống như mấy người hôm qua ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật đoạt hài tử đi, nhưng mà bọn hắn đều không phải là người cùng nhóm rồi." Tri huyện nhíu mày: "Người xác định sao? Các ngươi có phải hay không trong lúc hoảng loạn nhớ lầm diện mạo kẻ cắp? Người không có ngại lại nhìn vài lần đi, bọn họ cái bộ dáng đặc thù cùng với các ngươi nói giống nhau như đúc." Huyện học học sinh nói: "Đại nhân, bọn học sinh nhìn cho đến rõ ràng, mấy người này xác thật không phải là mấy kẻ bắt cóc ngày hôm qua mà. Bất quá..." "Bất quá cái gì?" Tri huyện đại nhân vội vàng truy vấn. "Bất quá học sinh hoài nghi bọn họ chính là đồng đảng của những kẻ cắp ngày hôm qua, bằng không ăn mặc như thế nào giống nhau như vậy chứ? Đại nhân không bằng phái người lục soát người của bọn họ một chút, xem trên người của bọn hắn có manh mối hay không." Tri huyện gật đầu: "Đây xác thật là biện pháp." Hắn mới sai người tiến lên trên người của mấy kẻ bị trói kia cẩn thận tìm kiếm, đem cái đồ vật có thể lấy ra đều là toàn bộ lấy ra tới. Mấy người này miệng đã bị bịt, thấy bọn họ làm vậy, đôi mắt trừng cho đến vô cùng lớn, thoạt nhìn thật sự hung hãn. Bọn họ đúng là xui xẻo, ở dưới cái tình huống không có đề phòng, đột nhiên bị đánh lén. Đợi sau khi mà phản ứng lại đây, đã bị cái nhóm sai dịch bắt lấy, trói giống như là gà ném lên xe ngựa. "Đại nhân, mấy thứ này chính là trên người của bọn họ lục soát được." Nhóm nhà sai đem đồ vật lục soát được từ trên người của những người này, tất cả đều là trình tới trước bàn của tri huyện đại nhân. Trong đó có túi tiền 6 cái, vài cái bình sứ nhỏ có 2 màu, một bức vẽ hài đồng, một khối lệnh bài có khắc phủ huyện chúa. Có cái học sinh tinh mắt liếc nhìn, thấy bên trên lệnh bài, hắn mới chỉ vào lệnh bài kêu lên: "Chính là cái này, bọn họ chính là đồng đảng đó. Mấy người hôm qua kia cũng đã từng móc ra cái lệnh bài cho chúng ta xem, ta nhớ rất rõ, bên trên khối kia cùng với khối này giống nhau như đúc." Mấy người đang quỳ bên dưới ánh mắt rùng mình, đến tột cùng là ai dám giả mạo bọn họ mà hành xử vậy? Chương 362, suy đoán. Cùng kẻ cắp giống nhau như đúc sao? Lâm huyện lệnh lẩm bẩm tự nói. Hắn mới cầm lấy lệnh bài, phát hiện cái lệnh bài này, dù thức, chế thức hay là nguyên liệu đều là cùng quan phủ tầm thường, phát không có giống nhau. Cũng không biết là thật là giả. Lệnh bài chính diện viết huyện chúa phủ, mặt sau có khắc hai chữ giai tuệ. Nếu là thật sự, như vậy cái vị kia hẳn là vị huyện chúa phong hào. Chỉ không biết cái vị này chính là nữ nhi vị dương gia nào. Hắn giống như chưa có từng nghe qua. Lâm huyện lệnh, lòng có nghi ngờ. Hắn buông lệnh bài, lại cầm lấy cái bình sứ một bên. Hắn nhổ xuống một nút lọ nhìn xuống, lại ngửi ngửi, phát hiện trong cái bình này bất quá là thuốc trị thương bình thường mà thôi. Trên bàn còn có túi tiền cùng với bức họa cuộn tròn. Túi tiền không có gì để tra, chỉ là trên bức họa cuộn tròn có 1 tỷ đồng 6-7 tuổi. Quả nhiên ngọc tuyết đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Lâm huyện lệnh nhớ tới báo đi lên 2 đồng, bị bắt đi kia. Y nhưng thật ra muốn lớn hơn một chút, hẳn là cái bộ dáng 9-10 tuổi. Trên bức họa này chính là ai? Lâm huyện lệnh mới hỏi, hắn hoài nghi đây là mục tiêu kế tiếp của những người đó. Thật lâu sau không có thấy người trả lời, hắn mới phát hiện miệng của mấy người kia vẫn là bị bịt kín, liền sai người đem đồ vật trong miệng bọn họ lấy ra. Bên trên này chính là tiểu thiếu gia nhà của ta, hôm nay tới đây chính là phụng mệnh lệnh của chủ nhân đem tiểu thiếu gia đón trở về. Chúng ta còn chưa có vào thành liền đã bị người đánh lén sao trói, cũng không biết chúng ta phạm vào chuyện gì, thế nhưng lại bị đối đãi như vậy chứ. Người cầm đầu lạnh giọng hỏi, các người tới thật sự là không khéo. Ngày gần đây á, huyện của ta vừa dặn đã xảy ra một vụ bắt cóc. Theo lời của người dân báo án, đám người kia ăn mặc cùng với các người cơ hồ giống nhau như đúc, trùng hợp cũng là 6 người. Hơn nữa bọn họ trong miệng cũng xưng là người của phủ huyện chúa tới. Thế gian nào mà có nhiều trùng hợp vậy chứ? Bản quan khuyên các người tốt nhất không có cần phải dùng chiêu trò, nhanh chóng khai ra đồng đảng đi. Nói không chừng bản quan có thể nhân từ xử nhẹ. Nói bậy, chúng ta chỉ có 6 người đều đang ở đây, từ đâu mà ra cái gì đồng đảng không đồng đảng? Lệnh bài này giải thích thế nào? Các người nếu không phải là cùng nhau, như thế nào có lệnh bài giống nhau như đúc? Lâm huyện lệnh cảm thấy là bọn họ đang nói dối, liền đem cái tầm mắt chuyển hướng tới học sinh vừa mới nói chuyện kia. Người vừa mới nói có phải hay không? Lệnh bài của những kẻ cắp hôm qua cùng với bọn họ giống nhau như đúc. Học sinh kia mới gật đầu, vô cùng khẳng định. Ta lúc ấy đứng gần, lệnh bài ta đã nhìn thấy rõ ràng. Cũng mặt trên khối này giống nhau như đúc. Nhất định là có người giả mạo chúng ta sao? Bại hoại thanh danh của huyện chúa phủ. Chúng ta tới đón tiểu thiếu gia, cho dù có 2 bên nhân mã, lại như thế nào đi lung tung đoạt người chứ? Xin hỏi tiểu đồng đã bị bắt kia lai lịch ra sao? Vì sao mà bị bọn họ theo dõi? Người nọ quỳ gối phía dưới thập phần quỷ khuất. Y vốn tưởng rằng chuyện đi đón hài tử là một chuyện nhẹ nhàng, lại không có nghĩ còn chưa có động thủ liền đã bị cuốn vào cùng nhau kiện tụng rồi. Thật sự là dẫn số năm nay không có may mắn. Đại nhân, đám người hôm qua kia xông vào huyện học, mồm cũng là luôn nói tới đón tiểu thiếu gia. Lâm huyện lệnh cười một tiếng, mà ngay cả lý do thoái thác đều giống nhau. Bản quan hiện tại không thể không có hoài nghi. Đám người của các ngươi kỳ thật cũng không phải là cái gì phủ huyện chúa tới, mà là một đám buôn người len lỏi, đánh chiêu bài huyện chúa phủ, khắp nơi cưỡng ép bắt hại đồng. Các ngươi nếu không có thú nhận đồng đảng, bản quan tất cho các ngươi thử nếm tư vị đại hình. Hôm qua, Tần Sơn Trưởng đã đến trong huyện nhà, y nói với phía sau hài đồng bị bắt đi có địa vị lớn, nghe nói là đại quan từ tam phẩm ở kinh thành. Nếu là cái đứa nhỏ này chậm chạp không có tìm trở lại, chỉ sợ... Lâm huyện lệnh với cả kinh, trong lòng sáng tỏ ý trong lời nói chưa hết của y. Ở nơi hắn quản hạt lại có hài đồng ở giữa thanh thiên bạch nhật đã bị người cưỡng chế bắt đi. Nếu như bị người thọc đi lên, phóng chừng cái chức huyện lệnh này của hắn cũng dừng ở đây rồi. May mắn hôm nay bắt được đồng đảng của bọn họ, cho dù nhất thời không có tìm thấy đứa bé kia, quả là cũng nên thiêu không có đến trên người hắn rồi. Trên người của ta còn có 1 phần tinh hàm, nó có thể chứng minh thân phận của ta. Đây là cô gia nhà quy giết, vì chính là để ngừa vạn nhất, không có nghĩ tới thật sự có tác dụng. Lâm Uyển Lệnh nửa tin nửa ngờ, sai người mở trói cho y. Sau đó thấy y từ trong nếp quần áo của mình lấy ra một tờ giấy. Lâm Uyển Lệnh sai người trình lên, mở ra xem. Trên cái tin viết, hắn là cha ruột, bởi vì Diệt Tư cùng với cửu cửu của đứa nhỏ có một chút hiềm khích. Bọn họ cất giấu người không cho, liền muốn xin quan viên của địa phương Trượng Nghĩa ra tay giúp đỡ, làm cho phụ tử của bọn họ đoàn tụ. Đến lúc đó nhất định vô cùng cảm kích. Tin này nhìn qua không có vấn đề gì, viết tình ý chân thành, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lại có cái ấn đóng ở bên dưới tin này, in lại cũng không có ghi rõ chức năng hoặc hay cái gì khác, chỉ có một cái chữ tắt thể chữ truyện ở bên trên. Chung quanh chữ hoa văn nhìn qua như là một con rồng cuộn vờn quanh trên cao, toàn bộ con dấu đều lộ ra một cổ khí phách. Rồng cuộn ngũ đông trên mặt đất mà chưa có thăng thiên chi long, hơn nữa cái tự tắc này. Lâm Uyển Lệnh tài rung một chút, hay là hài tử trong bức họa này phụ thân chính là đương kim đại hoàng tử? Không không không, Lâm Uyển Lệnh trong lòng lắc đầu, hiện tại trong cung còn không có vị hoàng tôn sinh ra. Nếu mà đứa nhỏ này là nhi tử của đại hoàng tử, như vậy y chính là hoàng trưởng tôn rồi, lại như thế nào lưu lạc bên ngoài chứ? Duy nhất giải thích chính là người này là tâm phúc của đại hoàng tử, sợ người phía dưới không có cho huyện chúa phủ mặt mũi, cho nên dùng ấn đại hoàng tử tới áp người. Lâm Uyển Lệnh hiện tại cảm giác có một chút khó giải quyết rồi. Mấy người này thế nhưng thật là tới tìm hài tử sao? Chỉ là tìm cũng liền thôi đi, lại cùng gián tử khác có liên quan. Bảo hắn thả cũng thả không xong, thẩm cũng thẩm không được. Hiện tại là một bên tâm phúc của đại hoàng tử, một bên là đại quan từ tam phẩm. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm làm quan tới xem, việc này chính là một chuyến nước đục, kẻ nào bước xuống kẻ đó xui xẻo rồi. Nếu không phải là những người này hành sự quá mức kiêu ngạo, lại như thế nào nháo lên công đường chứ? Trong lúc nhất thời, Lâm Uyển Lệnh trong lòng vô cùng phiền muộn, đương nhiên là quán trách những cái người đang quỳ trên mặt đất này. Nhưng mà quán trách là quán trách, Lâm Uyển Lệnh rốt cuộc không có dám đắc tội với người của đại hoàng tử. Rốt cuộc, dựa theo trưởng chế từ xưa đến nay, đại hoàng tử rất có khả năng sẽ là hoàng đế tương lai. Người của y đắc tội không có dậy nổi rồi. Người đâu, mở trói cho bọn hắn đi. Lâm Uyển Lệnh nhảy mắt thay đổi cái bộ biểu tình. Hóa ra đây là một hồi hiểu lầm. Chỉ là các vị trùng hợp cùng dáng bắt được ăn mặc tương đồng. Nhà sai trong huyện quá mức cẩn thận, lúc này mới đắc tội với các vị. Hiện tại là bản quan biết các vị trong sạch, còn thỉnh các vị thứ lỗi cho. Người này cũng không có nhận thức được chữ truyện, cho nên y cũng không có nhận ra. Từ trên con dấu kia chính là tên quý của đại hoàng tử. Y thấy thái độ của Lâm Uyển Lệnh thay đổi, chỉ tưởng hắn đang kiêng kỵ thực lực của huyện chúa phủ. Biết trước các người cũng không có dám cùng với huyện chúa phủ đối nghịch. Người nọ hừ lạnh một tiếng, chỉ là huynh đệ mấy người chúng ta đều đã bị kinh hách rồi. Ta thật ra không sao cả, nhưng các vị huynh đệ này của ta lại là trong mắt không có chứa cát, chỉ sợ sau khi trở về sẽ có cái gì nói cái đó. Lâm Uyển Lệnh nghe hiểu mấy người này ám chỉ. Thủ hạ bản quan làm cho các vị chấn kinh, bản quan tất sẽ thay mặt cho bọn họ tạ tội thôi. Các vị không có ngại hiện tại đi trước hậu đường nghỉ ngơi một chút như thế nào? Người cầm đầu nọ vừa lòng cười cười, cảm thấy cái lần này ăn mệt, ăn cho đến cũng coi như có giá trị. Hắn xoay người hướng hậu đường đi đến, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái chuyện bọn họ muốn làm. Hiện tại nếu cái gì đều nói rõ ràng, dứt khoát, khiến cho huyện lệnh này giúp cho bọn hắn đem sự tình mà làm tốt là được. Lão nhân kia năm đó vẫn là rất khó chơi. Huyện học các ngươi có một người học sinh tên là Trung Ly Ngọc. Hắn chính là tiểu thiếu gia nhà của ta. Huyện lệnh đại nhân có rảnh phái vài người đi qua đem y mang lại đây. Người nọ nói xong lại thấy mọi người đều dùng cái loại ánh mắt nan giải nhìn hắn. Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Lâm Uyển Lệnh thấy biểu tình của hắn, kết luận hắn là thật không biết. Vị hảo hán này có điều không biết, tiểu đồng bị bắt hôm qua kia tên là Trung Ly Ngọc. Bất quá y đại khái đã 10 tuổi rồi, tiểu đồng trên bức họa của các ngươi lại là 6-7 tuổi. Hẳn là không phải cùng một người chứ. Người nọ nghe xong rất kiếp sợ. Người nói bị bắt đi chính là ai? Bức họa này chính là mấy năm trước họa. Tính tới bây giờ, tiểu thiếu gia năm nay chính là hẳn tuổi này đó. Hắn đi nhanh vài bước, tiến lên đem cái bức họa cuộn tròn cầm xuống dưới. Sau đó đi đến trước mặt của mấy thư sinh nhìn thấy án. Các người nhìn một cái đi, hôm qua bị bắt đi chính là hài đồng bộ dáng vậy sao? Học sinh làm chứng, cao mày đem cái bức họa này nhìn lại xem, sau đó chắc chắn nói. Đúng vậy, đây là cái đứa bé ngày hôm qua, cặp mắt kia ta nhớ rất rõ ràng. Người nọ được câu trả lời khẳng định, trong lòng đã bắt đầu quay cuồng. Chẳng lẽ cô già còn phái nhân thủ khác tới đón người sao? Chính là không có nên chứ. Lúc đó, trước khi đi, y rõ ràng nói cái việc này nhất định là phải làm bí ẩn một chút. Chẳng lẽ tiểu thư đã biết? Ý tưởng này vừa ra, hắn cũng đã tin 7-8 phần. Nghĩ đến tiểu thư nhà của hắn, ngày thường cái bộ dáng kia, người nọ nhất thời đánh một cái giật mình. Cũng không biết nàng như thế nào biết chuyện này. Động tác thế nhưng so với bọn họ còn muốn mau hơn. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có người tới nói. Nói cái gì Tần Sơn Trưởng cùng với người nhà khổ chủ nghe nói bắt được kẻ cắp, đặc biệt tới nghe thẩm. Lâm Huyện Lệnh ở bên này cũng thầm kêu không xong. Nhưng là người đã tới cửa rồi, hắn lại không có thể đem người ngăn ở bên ngoài. Hai người mới vừa vào cửa, từ quản gia liền khóc lóc kêu lên. Huyện Lệnh đại nhân, chính là bắt được kẻ cắp kia sao? Tiểu thiếu gia nhà của ta đã tìm trở về đây chưa? Lâm Huyện Lệnh cũng biết từ quản gia, biết y là hương thân bản địa, thích làm việc thiện, ở trong bá tánh rất có danh vọng. Nhưng mà không có nghĩ tới, y thế nhưng là người nhà của hai đồng đã bị bắt đi kia. Hôm qua, quan phủ sau khi mà nhận được báo án, liền trực tiếp phái người đi quyền học phá án. Hắn chỉ biết hài đồng kia là dưỡng ở trước mặt của Tần Sơn Trưởng. Vị trước mặt này ngày thường ăn mặc khéo léo, đối đãi với người hòa khí. Lão nhân trước mặt này xiêm y hỗn độn, lôi thôi lết tết, hai con mắt đều sưng thành quả đào. Lâm Huyện Lệnh thở dài một hơi. Đổi lại là con của hắn bị người bắt đi, hắn nhất định cũng là cái bộ dáng này. Từ lão gia, đây kẻ cắp kỳ thật vẫn chưa có bắt được. Lâm Huyện Lệnh chần chờ một chút, lại an ủi nói. Bất quá, thỉnh các ngươi tin tưởng quan phủ, bản quan đã phải nhân mã khắp nơi điều tra, những người đó nhất định có chạy bằng trời. Tần phu tử trầm khuôn mặt nhìn mấy người một bên kia. Lâm đại nhân, chẳng lẽ những người này không phải là những kẻ cắp ngày hôm qua sao? Chúng ta một đường lại đây, bá tánh quanh thân đều đang đàm luận cái chuyện này. Bọn họ rõ ràng chính mắt đã thấy nha sai bắt giữ kẻ cắp đi qua. Lâm Huyện Lệnh cười có một chút khó coi. Tần Sơn Trưởng, các vị này không phải là kẻ cắp, là nhóm nha sai bắt lầm. Bọn họ cùng dáng này cũng không có quan hệ. Học sinh quyện học các ngươi cũng có thể làm chứng. Bọn họ đều không phải là người hôm qua. Phải không? Chúc Văn, ngươi xác định hắn không phải là kẻ cắp hôm qua sao? Tần Sơn Trưởng quay đầu hỏi học sinh đứng ở một bên làm chứng kia. Hồi bẩm Sơn Trưởng, học sinh có thể chứng minh mấy người này đều không phải là mấy người hôm qua giữa Thanh Thiên Bạch Nhật đoạt người. Chúc Văn cung kính mà nói, chỉ là... Lâm Huyện Lệnh liền thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, học sinh hoài nghi mấy người này là đồng đảng của kẻ cấp kia. Bọn họ quần áo trang điểm vô cùng giống nhau, lại đều có lệnh bài phủ huyện chúa, lý do thoái thác cũng đều giống nhau. Tần phu tử tức giận xoay người. Lâm đại nhân, ngươi á, nhưng mà nghe thấy được rồi, ngươi vì sao á phải nói bọn họ cùng án này không có quan hệ? Lâm Huyện Lệnh làm huyện quan phụ mẫu, vốn không có nên bị Sơn Trưởng Huyện học chấn nhiếp. Bất đắc dĩ người này có cái tấm biển thánh thượng khâm thưởng, dạy ra học sinh lại có bản lĩnh, hắn không có kiên kỵ cũng không được. Lâm Huyện Lệnh ra hiệu cho thằng phu tử đến gần hắn, rồi sau đó mới nhỏ giọng nói ra cái sự tình lá thư vừa rồi, cũng đem chính mình suy đoán cũng nói cho thằng phu tử. Lúc sau hắn lại nói, Tần huynh, cũng không phải là bản quan không có muốn tiếp tục tra hỏi, nhưng mà đây dù sao cũng là gia sự bọn họ, hai người đều là quyền cao chức trọng, bản quan là ăn gan con báo, cũng không có dám đắc tội bất luận một phương nào. Làm phiền ngươi khuyên nhủ cái vị Từ lão gia kia, làm cho y gửi cửu cửu hài tử kia phong thư. Tử đón người, rốt cuộc là thân cha hài tử, đó là cái hiềm khích lớn như thế nào, cũng không có nên ngăn cản phụ tử người khác đoàn tụ chứ. Tần phu tử nghe xong, trong lòng rùng mình, nghĩ đến mau chóng đem cái chuyện này báo cho A Từ mới được. Bảo y nhắc nhở một chút Khấu Tĩnh, sau lưng tỷ phu kia của hắn lại có bút tích của đại hoàng tử. Lâm đại nhân nói chính phải, một khi đã như vậy rồi, án này liền kết đi. Làm phiền ngươi tìm cái nơi an tĩnh cho chúng ta nói chuyện. Cho dù là phụ thân của hài tử mang hắn đi, ít nhất cũng phải để cho bọn họ cáo biệt chứ. Lâm Uyển lệnh thấy hắn thâm minh đại nghĩa như thế, trong lòng thập phần cảm động, nghĩ trách không được, có thể được hoàng thượng ban biển, ngay chỉ cái phần tâm tình này liền không phải là người khác có thể so sánh được. Hắn đương trường tuyên bố lui đường, sau đó đem nhân mã qua hai bên đưa tới hậu diện, chính mình đi tìm cái cớ rời đi. Chờ cho đến khi trong phòng chỉ còn có bọn họ, Từ quản gia mới đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người cầm đầu nọ. Mã Thuận là Chung Ly Tình tên súc sinh kia phái các ngươi tới sao? Các ngươi rốt cuộc đem tiểu thiếu gia giấu đi cái chỗ nào? Mã Thuận bị hắn trừng mắt, trong lòng có một chút phát mau. Năm đó khi mà lão nhân này tới kinh thành đón tiểu thiếu gia, chính là trước mặt toàn phủ đánh cô gia của bọn họ một trận. Lúc gần đi càng là phóng ra lời nói Khấu gia cùng với bọn họ nhất đào lưỡng đoạn, nói là bọn họ hại chết nhị phu nhân, tất sẽ làm nợ máu trả bằng máu. Ngữ khí kia âm trầm cùng với ánh mắt mang theo sát khí, làm choáng suốt đời khó quên. Từ quản gia, người tin cũng được, không tin cũng thế, tóm lại tiểu thiếu gia không phải là người chúng ta mang đi. Mã Thuận vốn định giấu giếm, nhưng mà hắn giao không có ra người, lại nói dối thế nào cũng vô dụng. Nói bậy, nếu không phải là các ngươi, còn ai vào đây muốn bắt đi tiểu thiếu gia? Các ngươi nếu là không có đem người giao ra đây, đừng hòng chạy khỏi Diên Sơn huyện này. Mã Thuận bị lời nói của y dọa đổ ra một thân mồ hôi. Người ở giang hồ thần bất do kỷ, hắn chỉ có thể nói: Từ quản gia, nếu như trong lời nói của ta có nửa câu lời nói dối, Mã Thuận ta sẽ không có chết tử tế được. Chúng ta xác thật cô gia phái tới đón tiểu thiếu gia quay về, chính là chúng ta hôm nay mới đến, liền nghe nói là tiểu thiếu gia đã bị người bắt đi. Huống chi cô gia trước đó luôn mãi công đạo, bảo là chúng ta được ngài cho phép thì mới có thể đem tiểu thiếu gia đón trở về. Chúng ta nhất định không có làm ra cái loại thủ đoạn bỉ ổi này. Từ quản gia mới giận dữ, vậy thì bọn họ như thế nào sẽ luôn miệng nói là người của phủ huyện chúa phải tới, còn có lệnh bài của phủ huyện chúa. Đây, Mã Thuận có một chút do dự, không biết cô nên đem suy đoán của hắn nói ra hay không. Người có phải hay không biết cái gì chứ? Từ quản gia đột nhiên tiến lên, một tay mới dùng sức bóp yết hầu của Mã Thuận. Mau, nói đi, tiểu thiếu gia đâu? Mã Thuận bị tốc độ quy làm cho hoảng sợ, phản ứng lại khi mỹ khẩu đã bị bóp chặt. Hắn cảm giác tay của Từ quản gia sức càng lúc càng lớn. Dưới hoảng loạn, lạnh giọng kêu lên. Là tiểu thư đem tiểu thiếu gia đón đi đó. Cái gì? Lại là độc phụ kia sao? Từ quản gia bị hắn nói dọa sợ cho ngây người. Mã Thuận nhân cơ hội từ dưới tay quy tránh thoát, lăn đến một bên ho khan lên. Chương 363, lợi hại nhất. Trước đó, lúc cô gia thả khẩu phong nói là muốn đón tiểu thiếu gia hồi kinh, tiểu thư liền cùng y đại náo qua một hồi, thiếu chút nữa đem phòng ở đều đập bỏ. Sau lại cô gia trấn an tiểu thư, nói không có đón tiểu thiếu gia hồi kinh, nhưng ngầm lại lệnh cho huynh đệ của chúng ta âm thầm hành động. Ta nghĩ hắn là cái chuyện này đã bị tiểu thư biết rồi, cho nên nàng mới liền phái người đem tiểu thiếu gia đón đi rồi. Mã Thuận che lại yết hầu của mình bị bóp cho đến đau nhức, cắn răng một cái, dứt khoát đem toàn bộ sự việc đều nói thẳng ra. Nếu là hắn không nói một chút, chỉ sợ là liền Diên Sơn huyện đều không ra khỏi. Nói ra một chút còn có một con đường sống. Dù sao, sau khi mà hồi kinh, lời của hắn nói cũng không ai có thể vạch trần. Độc phụ, nàng đem tiểu thiếu gia đón đi làm gì? Các ngươi có biện pháp liên lạc với bọn họ không? Từ quản gia, lòng còn sợ hãi. Nếu là Sở công tử không biết viết thư thông tri để cho những người này lén lút đem tiểu thiếu gia đón đi rồi, kinh thành đối mặt súc sinh cùng với độc phụ kia còn không biết phải bị tra tấn thành cái dạng gì đâu. Mã Thuận mới lắc đầu, hắn cũng không biết kẻ được phái tới chính là người nào. Nghe bọn hắn miêu tả, ngược lại giống là cái đám người của Triệu Trung kia. Bọn họ hai bên xưa nay không có dựa mắt nhau, tự nhiên không có lưu lại cái gì ám tình để đối phương phát hiện. Mã Thuận trong lòng đã bắt đầu mắng bọn họ, thuận tiện cũng nghĩ kỹ sau khi mà trở về lúc nên như thế nào phục mệnh đây. Bây giờ chỉ còn có cách, Mã Thuận, các ngươi mau chóng chạy trở về kinh thành, đem chuyện này nói cho cô gia nhà của ngươi, bảo y sớm ngày hỏi ra vị trí của tiểu thiếu gia. Ta cũng sẽ phái người ở những nơi quan đạo, bến tàu, hồi kinh, nhất định là phải đi qua hỏi thăm, hy vọng có thể tìm được tung tích của tiểu thiếu gia. Từ quản gia bi thương không thôi, nhưng mà lại làm bộ đánh lên cái tinh thần ứng đối. Ngay cả đám người của Mã Thuận nhìn đều có một chút động dung. Tất cả mọi người rõ ràng, đối với việc Trung Ly Ngọc mất tích, không có người nào khổ sở hơn so dáng. Trên thực tế, khổ sở giống như hắn vậy, còn có một người. Bởi vì Sở Tiểu Diễn cùng Trung Ly Ngọc tuổi còn nhỏ, Tần Phu Tử sợ bọn họ chịu không có nổi bí mật lộ tẩy, cho nên cũng không có đem kế hoạch này nói cho bọn họ. Ngày hôm qua, khi mà Trung Ly Ngọc bị cướp đi, Sở Tiểu Diễn vừa đuổi vừa la, tiếng la tê tâm liệt phế kia, quả thật là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Sao lại ghé vào cửa khóc lớn, lộ ra một cảm xúc bi thương, càng làm cho đại gia một mực tin tưởng. Trung Ly Ngọc trước là ở trước công chúng bị người đoạt đi rồi. Lúc hắn được Tần Phu Tử mang về, vẫn là luôn muốn tránh thoát tai quy để đi tìm Trung Ly Ngọc. Chạy vài bước đã bị bắt lại, sao liền vẫn luôn khóc, trong miệng không có ngừng khẩn cầu. Sư công người để cho ta đi tìm Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi lá gan rất nhỏ, một mình y sợ hãi đó. Ta đáp ứng qua, y sẽ bảo hộ y mà. Sư công, cầu xin ngươi, ngươi viết thư cho tiểu thúc của ta. Tiểu thúc của ta nhất định sẽ có biện pháp cứu Ngọc Nhi trở về đó. Tần Phu Tử nhìn hắn khóc chua xót cực kỳ. Dọc theo con đường đi, Phu Tử cùng với các học sinh nhìn thấy đều nhịn không được, ở trong lòng mắng những người đó vài tiếng. Đợi khi mà trở lại chỗ ở, Tần Phu Tử đem Sở Tiêu Diễn đưa tới trong thư phòng. Sau đó đem cửa sổ đóng chặt, hơi ngồi xổm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Sở Tiểu Diễn. Tiểu Diễn, tiếp theo sư công phải đối với ngươi một chuyện rất là quan trọng. Ngươi có thể bảo đảm không có đem bí mật này tiết lộ cho những người khác không? Là có liên quan đến Ngọc Nhi đó. Sở Tiểu Diễn hít sâu một hơi, hắn nghẹn ngào lau nước mắt, nặng nề gật gật đầu. Sư công, ngài nói đi, ta bảo đảm không có cùng người khác nói đâu. Được, như vậy sư công nói cho người biết, kỳ thật Ngọc Nhi cũng không có bị người ta bắt đi. Người này đó là thủ hạ của Từ Gia Gia. Bọn họ sau khi mà mang đi Ngọc Nhi, liền đem y đưa đến cái chỗ tiểu thúc của ngươi rồi. Sư công trước đó không có nói cho các ngươi là sợ các ngươi giữ không được bí mật, bị người ta nhìn ra sơ hở. Đến lúc đó Ngọc Nhi liền thật sự phải bị người ta đoạt đi rồi. Sở Tiểu Diễn cái miệng ha to, một cái bộ dáng không có thể tưởng tượng. Ngọc Nhi không có việc gì sao? Ngọc Nhi không có chuyện gì, y hiện tại hẳn đã sắp thoát ra khỏi Cam Châu Phủ. Vì đề phòng vạn nhất, Từ quản gia mệnh cho bọn họ nhất định phải ra roi thúc ngựa lên đường. Ngọc Nhi không có việc gì là tốt rồi, bất quá y hẳn là cũng bị sợ hãi nữa. Sở Tiểu Diễn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ miệng lại bẹp. Những cái người xấu đó là cha quy phái tới sao? Cha quy thật là xấu. Ngọc Nhi đã cùng ta nói rồi, cha quy một chút cũng không có đau gì y nữa. Cho nên chúng ta không có thể để cho bọn họ đón đi Ngọc Nhi. Tiểu Diễn, ngươi có giận sư công trước đó không có cùng ngươi nói cái chuyện này không? Tần Phu Tử hỏi. Sở Tiểu Diễn vẻ mặt nghi hoặc. Vì cái gì muốn trách sư công chứ? Tần phu tử sửng sốt, hắn cho rằng cái đứa nhỏ này dù thế nào vẫn là có vài phần oán giận. Nếu sư công sớm một chút nói cho các ngươi liền không có cần phải lo lắng Hải Hùng rồi. Chính là sư công vì muốn tốt cho chúng ta, nếu là ta đã sớm biết Ngọc Nhi không phải thật sự bị cướp đi, khả năng ta không có quá thương tâm liền sẽ bị người xấu nhìn ra được đó. Sở Tiểu Diễn không biết nên hình dung Lộ Tẩy nói như thế nào, gấp đến độ dò đầu bứt tai. Tần phu tử nghe hắn giảng như vậy, trong lòng rất là vui mừng. Y vốn đã chuẩn bị tốt, nhìn Sở Tiểu Diễn cáo kỉnh, xem ra hai cái đứa nhỏ này so với hắn hiểu biết, đến còn muốn hiểu chuyện một chút. Chờ thêm một đoạn thời gian, sư công cũng đưa người đi Chương Châu Phủ, đi theo tiểu thúc của người, cầu học thế nào. Như vậy, ngươi có thể cùng với Ngọc Nhi ở bên nhau, lại có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu thúc của ngươi. Tần phu tử bỗng nhiên nổi lên ý niệm này. Sở Tiểu Diễn khi mới vừa nghe thấy còn thật là vui vẻ. Chính một lát sau, trên mặt của hắn hiện ra một tia do dự. Tần phu tử hiểu rõ hỏi, như thế nào? Luyến tiếc trong nhà sao? Sở Tiểu Diễn mới gật đầu. Hai tiếng ân ân tỏ vẻ tán đồng, sau đó mới lại nói, Ta luyến tiếc tổ mẫu, luyến tiếc cha cùng với mẫu thân, cũng luyến tiếc muội muội, còn cô sư công cùng sư nãi ta cũng thật là luyến tiếc đó. Tần phu tử sửng sốt, còn luyến tiếc chúng ta. Đương nhiên rồi, Sở Tiểu Diễn kỳ quái mà nhìn hắn, làm như không có rõ hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Ta cùng với Ngọc Nhi vốn dĩ vẫn luôn bồi các ngươi, nhưng mà hiện tại Ngọc Nhi đi tới chỗ của tiểu thúc. Nếu là ta cũng đi rồi, sư công cùng với sư nãi không có cảm thấy cô đơn sao? Tần phu tử nhất thời nghẹn lời. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cuộc sống mấy năm nay. Tuy rằng có lúc sẽ bởi vì bọn họ nghịch ngợm gây sự mà sinh khí, nhưng mà đa phần thời điểm hắn đều là cảm thấy vui sướng mà phong phú. Có thể nói hai cái đứa nhỏ này mới làm hắn chân chính minh bạch cái gì gọi là thiên luân chi nhạc. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.